Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Karin con đường. Karin, người đi nhanh một chút. Thứ bảy diễn tập trận nhanh đến. Naruto kêu lên. Naruto, người chậm một chút, chạy nhanh như vậy làm cái gì a? Karin miệng lớn địa thở hổn hển, hiển nhiên 10 phần dã rời. Karin, tu hành là chuyện rất trọng yếu. Hôm nay chúng ta đã đi trễ. Không thể lại kéo kéo la la nha. Nếu như bị Bạch Mao ca ca biết chúng ta như thế lười biếng, sẽ bị giáo huấn. Được rồi, ta biết. Nghe Naruto nói lên Kakashi, Karin lập tức liền không oán giận. Tại Karin trong lòng, tướng mình mang về Konoha Kakashi tuyệt đối là tại mụ mụ sau khi chết mình người trọng yếu nhất. Lúc trước mụ mụ tại cỏ nhẫn thôn bị ngược đãi đến chết về sau, Karin tìm một cơ hội len lén chạy ra. Không lâu về sau liền gặp Kakashi. Đối với Karin tới nói, Kakashi liền là trợ giúp mình tại trong bóng tối dãy dụa ra cứu tinh. Hai người một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi tới thứ bảy diễn tập trận. A, kia cá nhân tựa như là Bạch Mao Kaka a, Naruto hét lớn. Đâu có, Karin nghe vậy hưng phấn mà hỏi thăm. Đồng thời cũng nhìn thấy tại thứ bảy diễn tập giữa sân ngồi Kakashi. Kakashi Kaka thật tại a, ta còn tưởng rằng hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Thật sự là quá tốt. Karin, chúng ta đi qua đi. Kakashi lúc này mở mắt. Lôi độn khải giáp tu hành vừa mới tiến hành lần thứ hai. Hôm nay đối lôi độn khải giáp tu hành cũng coi là kết thúc. Vừa bắt đầu, tự nhiên không có khả năng một mực tiếp tục tu hành. Kakashi mặc dù tại lôi độn bên trên tạo nghệ rất cao, nhưng là lôi độn khải giáp dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức. Kakashi trong lúc nhất thời cũng vô pháp thích ứng, cho nên hai lần đã là cực hạn. Bất quá cũng chính là cái này hai lần, để Kakashi cảm giác thân thể của mình có một tia tăng trưởng. Muốn biết từ khi bát môn độn giáp tu hành đến thứ sáu cửa về sau, Kakashi thân thể lực lượng liền lâm vào một loại đình trệ trạng thái. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cái này lôi độn khải giáp phá vỡ bình cảnh này. Kakashi mở mắt, hiện ra một tia ý mừng. Bạch Mao Kaka, Kakashi Kaka, hai tiếng quen thuộc tiếng la truyền vào Kakashi lỗ tai. Kakashi sững sờ, đứng dậy, nhìn thấy chính đi tới Naruto cùng Karin. A, là Naruto cùng Karin a, tại sao cũng tới? Kakashi con mắt cong thành nguyệt nha, cười híp mắt hỏi, đương nhiên là qua đến tu hành. Bạch Mao Kaka, nghe nói ngươi đánh bại Raikage, hiện tại là Konoha anh hùng. Naruto hưng phấn nói, Karin thì là một mặt sùng bái mà nhìn xem Kakashi. Liên quan tới Kakashi tin tức những ngày này tại Konoha khắp nơi đều là. Hai người liền xem như nghĩ không biết cũng khó khăn. Hiện tại Konoha mỗi cá nhân đều biết Kakashi chi danh, càng là đối với Kakashi tôn sùng đầy đủ. Mà Naruto cùng Karin biết những này thời điểm, trong lòng đồng dạng là tràn đầy tự hào. Nghĩ không ra Naruto ngươi hiện tại chăm chỉ như vậy a. Karin, ngươi cũng là cùng Naruto cùng đi tu hành sao? Vuốt Naruto tóc vàng, Kakashi hướng một bên Karin hỏi. Ta cùng Naruto cùng đi tu hành. Những ngày này, đều là Naruto lúc hướng dẫn ta tu hành. Kakashi nghe vậy cổ quái mà liếc nhìn Naruto. Liền Naruto kia trình độ, mình năng lực phân tích đều còn chờ đề cao. Làm sao đi dạy bảo Karin? Tiếp tục như thế, Karin không bị mang lệch mới là lạ. Naruto gặp Kakashi nhìn mình, chột dạ cười cười. Hiển nhiên, đối với mình giáo thụ, Naruto cũng là mảy may lòng tin đều không có. Đơn thuần liền là qua đem giáo dục nghiện. Karin, tu hành sự tình hỏi ta liền tốt. Naruto chính hắn cũng còn không giải quyết được. Dạy ngươi lời nói, ta đoán chừng là có chút vấn đề nhỏ. Bạch Mao Kaka, ngươi không thể nói như vậy a. Ta rất chăm chú đang dạy. Naruto không phục nói. Kakashi một thanh đè xuống Naruto đầu. Nói ra, ta biết ngươi rất dụng tâm, nhưng là loại chuyện này, cũng không phải dụng tâm liền có thể dạy tốt. Karin ôm lấy Kakashi tay phải, nói ra, kia Kakashi ca ca ngươi dạy ta tốt, không có vấn đề. Karin, ngươi chakra rất khổng lồ, mà lại chakra bên trong có một loại đặc thù lực lượng, có thể xúc tiến người khôi phục thương thế cùng chakra. Loại lực lượng này nếu như có thể dùng tại chữa bệnh nhẫn thuật lên, sẽ lấy được 10 phần vĩ đại thành tựu nha. Chữa bệnh nhẫn thuật, Karin nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy, chữa bệnh nhẫn thuật liền là chữa trị người khác nhẫn thuật. Cũng tỉ như dạng này, Kakashi nói, lấy ra một thanh kunai, tướng ngón tay của mình cắt vỡ. Naruto cùng Karin thấy thế tất cả giật mình. Bạch Mao Kaka, ngươi làm cái gì? Kakashi Kaka, a, không có việc gì, các ngươi nhìn xem liền tốt. Kakashi nói, hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn lục sắc chakra, sau đó bị cắt vỡ ngón tay rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Naruto cùng Karin cũng là bất khả tư nghị mà nhìn trước mắt một màn này. Thật sự là quá thần kỳ. Đây chính là chữa bệnh nhẫn thuật. Quá lợi hại. Kakashi Kaka, ta muốn học. Bạch Mao Kaka, ta cũng muốn học. Karin cùng Naruto đều là một mặt mong đợi nhìn xem Kakashi. Naruto, chữa bệnh nhẫn thuật cần vì tinh tế chakra khống chế. Khống chế của ngươi thủ pháp quá thô ráp. Cái này nhẫn thuật không thích hợp ngươi. À, không phải đâu. Naruto nghe vậy có chút thất vọng. Được rồi, ngươi nếu là muốn học, chờ ngươi có thể giống Karin như vậy tinh tế sử dụng chakra về sau rồi nói sau. Tốt à, Naruto, hậm hực nói. Karin, cái này chữa bệnh nhẫn thuật ta cũng không phải rất tinh thông. Chỉ có thể dạy dỗ ngươi nhập môn một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Sau đó liền cần ngươi đi Konoha bệnh viện học tập. Kakashi nói ân ân. Karin gật đầu nói, tốt, chữa bệnh nhẫn thuật là như vậy. Kakashi cùng Karin giảng giải chữa bệnh nhẫn thuật nguyên lý. Sau đó liền bắt đầu dạy Karin như thế nào rút ra lục sắc chakra. Tại Kakashi xem ra, Karin thiên phú nếu như không đi học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Thật là đáng tiếc. Dù sao chỉ là Karin làn da liền có được kinh người hiệu quả trị liệu. Nếu như là học tập chữa bệnh nhẫn thuật, khẳng định có lấy làm ít công to hiệu quả. Karin tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên tuyệt đối có thiên phú. Kakashi tính toán đợi Sunet trở về thời điểm. Hướng Sunet tiến cử lên Karin. Bằng vào Karin thân phận cùng thiên phú. Muốn cho Sunet nhận lấy Karin hẳn là không khó. Đương nhiên, làm tộc Uzumaki, phong ấn thuật tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Naruto có không có phương diện này thiên phú Kakashi không biết. Nhưng là Karin khẳng định là có. Cho nên, chờ Karin không sai biệt lắm thời điểm. Kakashi không ngại tướng phong ấn thuật truyền thụ cho Karin. Nói cho cùng, cái này vốn là tộc Uzumaki đồ vật. Kakashi dạy cho Karin, cũng không gì đáng trách. Mà lại phong ấn thuật tại thế giới Naruto bên trong. Tuyệt đối là thuộc về đẳng cấp thứ nhất lực lượng. Nếu không, tộc Uzumaki cũng sẽ không bị người diệt tộc. Kaguya Hime cũng sẽ không bị phong ấn. Cho nên, để Karin học phong ấn thuật đồng dạng là ắt không thể thiếu. Một cái phong ấn thuật cao thủ, tại tương lai có thể tạo được tác dụng, tuyệt đối sẽ không tiểu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.